Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, ngươi bại. Trong bóng kiếm, Đạo Huyền sắc mặt căng thẳng, vẫn như cũ che không đi, dần dần sắc mặt tái nhợt, nhưng trắng xám bên trong lạnh lùng vẻ dữ tợn cũng càng rõ ràng. Hắn không thể thua, nhiều năm như vậy nỗ lực đều trong một kiếm này, bất kể như thế nào hắn đều tuyệt không thể thua. Kiên định quyết tâm bên trong, kiếm ảnh đâm vào dấu quyền tốc độ nhanh hơn một phân, thần thú hơn 900 cánh tay run rẩy, mức độ từng bước gia tăng. Trăm cái đầu khuôn mặt bên trong tất cả đều là dữ tợn chi ý. Nó cũng không thể thua. Đợi nhiều năm như vậy, nó nhất định phải vì Linh Lung báo thù, để cho này cẩu thí thiên đạo, đây đáng chết thương sinh trả giá thật lớn. Kiên định giống vậy, to lớn kia kiếm ảnh, quyền ấn, tại vô số đôi mắt dưới, từng khúc ngăn cản, tiêu khiển, một tí cũng không chịu nhường cho. Đây là căn bản không có bất kỳ đường lui nào, một quyền nhất kiếm. Phía dưới, tất cả mọi người, thú động cũng không dám động, tựa hồ khẽ động, liền sẽ thiên băng địa liệt một dạng, trợn to cặp mắt gắt gao nhìn đến kia phảng phất tại một cái thế giới khác va chạm. Tất cả suy nghĩ tại lúc này đều dị thường ngốc trệ, chỉ biết là ngơ ngác 15 mà nhìn đến. Bỗng nhiên, thật giống như rất lâu, lại hình như là trong nháy mắt, thần thú mấy chục cánh tay đồng loạt bị chấn đoạn, huyết nhục văng tung tóe, quyền ấn lại giảm nhỏ một vòng. Đây cũng phảng phất là một cái tín hiệu. Mở đầu, nó còn dư lại cánh tay không ngừng bị chấn đoạn, quyền ấn càng ngày càng hư huyễn thu nhỏ. Nhưng tương tự, to lớn kia kiếm ảnh cũng đang không ngừng hư huyễn thu nhỏ. Mỗi tiến tới một tia, mỗi đánh gãy một cánh tay, đều bỏ ra giá không nhỏ, thừa nhận mạnh hơn áp lực. Đạo Huyền sắc mặt càng ngày càng trắng xám, trắng hơi dọa người, gắt gao cắn răng hướng về thần thú. Thần thú thân thể to lớn căng thẳng, tất cả lực lượng lộ ra vào cánh tay, ngăn cản một kiếm kia. Cánh tay vẫn đang không ngừng vỡ vụn, kiếm ảnh đồng dạng đang không ngừng thu nhỏ hư huyễn đấy. Tất cả lực lượng đều đã bị đây một người một quái vật thúc dục đến cực hạn. Bọn hắn đều đang kiên trì, dùng hết tín niệm kiên trì, 900 cái, 800 cái, 700 cái. Dần dần, tất cả mọi người, thú đều khôi phục suy nghĩ, nhưng mà lại càng căng thẳng hơn rồi. Người chiến thắng, đạt được tất cả, người thua, trong khẩn trương, thần thú nắm đấm cánh tay đã chỉ còn mười mấy con. Mà Đạo Huyền cũng đã lộ ra chân thân, hai tay cầm Chu Tiên kiếm, vẫn ở chỗ cũ đi vào trong đâm. Đạo Huyền, cái chết. Đột nhiên, thần thú hơn 100 cái đầu nghiêm nghị quát lên. Sau một khắc, ngoại trừ một cái đầu lâu ra, còn lại đầu lâu ầm ầm vỡ vụn, từng luồng màu đen lực lượng xuyên thấu qua thân thể, tràn vào còn sót lại mười mấy con nhất cánh tay trắng kiện bên trong. Quyền ấn uy lực bất thình lình đại tăng, Đạo Huyền trên mặt vẻ dữ tợn dâng lên, trắng xám tới cực điểm trên mặt mũi bỗng nhiên dâng lên một cổ màu máu. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, rơi thẳng tại Chu Tiên kiếm bên trên, tựa hồ đem nhiễm thành một thanh huyết kiếm. Chu Tiên, một tiếng có chút không còn gì để nói tiếng quát, toàn thân pháp lực toàn bộ tuôn trào, Chu Tiên kiếm trên ánh sáng đỏ ngòm lập lòe. Một đạo màu máu kiếm ảnh lao ra, nhanh chóng hướng về đấm uy lực đại tăng quyền ấn. Một tấc, hai thốn, ba thốn, phốp, phảng phất cái gì bị xuyên thấu thanh âm vang rồi. Một đạo màu máu, cơ hồ không nhìn ra hình kiếm quang mang xuyên qua quyền ấn. Tại vô số người hai mắt trợn to, thần thú trong ánh mắt kinh hãi, đánh vào thân thể to lớn của nó trên. Hoành. Uy lực một kích này đã cũng không lớn, nhưng vẫn đem đánh lùi mấy bước. mà đây mấy bước lại thật giống như đạp ở rồi tất cả mọi người trong lòng. Quyền ấn biến mất, mấy chục cái kinh hãi cánh tay của người thõng xuống. Đạo huyền hô hấp ôm ôm tựa hồ một trận gió là có thể thổi ngã. Thần thú thân thể to lớn có chút ngơ ngác đứng vững. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều giống như dừng lại. Chỉ có không gian trong đó yên lặng tự mình khôi phục. Ngươi, bại, chậm một hồi lâu, đạo huyền nhẫn trong tâm kịch liệt tâm tình. Nhìn thấy thần thú, nói một cách lạnh lùng. Thần thú cùng đạo huyền mắt đối mắt. Sau một khắc, liền từ quái vật lại lần nữa biến thành bộ dáng thiếu niên. Vẫn là không được mảnh vải. Ta, bại, có chút thất thần ba chữ. Lại nặng như trùng điệp sừng sững sơn mạch. Được, a, sư phụ thắng. Ha ha ha, tốt, ngoặc kép. Trong nháy mắt, phía dưới cơ hồ tất cả mọi người đều kích động mặt đỏ tới mang tai. Hoan hỉ cuồng hô, hiện trường nhất thời từ cực tĩnh biến thành hoan hô đại dương. Loại kia trở về từ cõi chết, còn thắng được thế giới mừng rỡ. Hết không phải là không có người đã trải qua có thể cảm nhận được. Nhìn đến kia cầm kiếm thân ảnh, sâu đậm sùng bái, hừng hực, cảm kích chờ một chút tâm tình rối rít dâng lên. Rất nhiều nữ tử, thậm chí ánh mắt của nam nhân, đều trở nên lòng say thần mê. Đạo huyền khóe miệng cũng gợi lên một tia vui mừng nụ cười. Rốt cuộc thắng, đối phương tuy rằng lợi hại đáng sợ, nhưng cuối cùng thắng vẫn là hắn. Bất quá hắn cũng chưa có hoàn toàn buông lỏng. Đổ ước hắn thắng, có thể thần thú vẫn chưa có chết. Cũng không ai biết nó đến tột cùng có thể hay không tuân thủ đổ ước, đến mức giết chết thần thú. Đạo huyền cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tuy rằng hắn thắng một chiêu, nhưng muốn giết chết thần thú, trừ phi hắn cái mạng này nhấc lên đây, mới có bát thành khả năng. Thần thú tâm lý đích xác có chút thất thần. 710 từ nó đản sinh đến nay, sẽ không có hưởng qua thất bại tư vị. Đến mức linh lung kia cũng bất quá là đối phương dựa vào bát hung huyền hỏa trận, còn có mình không đành lòng không xuống tay được mà thôi. Tuy rằng nó thực lực bây giờ không bằng ban đầu, tuy rằng nó đã không còn là bất tử bất diệt thân thể, nhưng nó vẫn chưa bao giờ từng nghĩ mình biết chân chính bại. Chân chính bại ở một cái nó thống hận nhất, lại khát vọng nhất chủng tộc bên trên. Một cái người trong tay, mặc dù đối phương cầm lấy một cái kinh khủng kiếm, nếu không tuyệt không phải đối thủ mình. Nhưng đó cũng là bởi vì chủ kiếm là phụ, nó vẫn là chân chính thua ở cái người này trên tay. Ha ha ha, suy nghĩ nó không nhịn được phá lên cười. Có thất lạc, có không cam lòng, có chiến ý, và có một chút cái thú trên đời. Tại tiếng cười này bên trong, tất cả mọi người lần nữa yên tĩnh lại. Liên quân phấn khích là đủ rất nhiều lần, nhưng vẫn là khẩn trương, lo âu, bởi vì bọn hắn sợ thần thú không tuân thủ đổ ước. Mặc dù có đạo huyền ở đây, nhưng đến thì thú yêu đại quân trùng kích, bọn hắn phỏng chừng còn là đều phải chết. Thú yêu đại quân cũng từ âm u sĩ khí bên trong nhiều hơn nhẹ nhẹ sao động. Rất giỏi, rất giỏi. Không có để ý phía dưới tình huống, tiếng cười qua đi, thần thú nhìn thấy đạo huyền, thật lòng nói ra, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.